Chương 2170, 2431 đa bảo đạo nhân dưới. Đều nói có người trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách, hôm nay Tần Thiên cùng xem như là thấy được. Bên trên một giây chủng cái này thần tiên còn đang vì bọn họ chủ trì công đạo, một giây kế tiếp, nhưng phải bọn họ cho một cái thuyết pháp cho cái gì thuyết pháp nếu tất cả nói là xiển giáo tiệt giáo đệ tử thu huyết hải cửa chỗ tốt, mình có làm lấy ra việc này, cái kia Lâm Thiên Diêu cùng Tần Thiên cùng, còn có cái gì sai giáo ta đệ tử có lỗi, tự nhiên thuộc về giáo ta đến quản thúc. Xiển giáo đệ tử đức đi có thất, cũng có xiển giáo hiển đạt tới gian dạy. Hai chúng ta giáo, còn chưa tới phiên người khác tới thay chúng ta giáo huấn đệ tử hơn nữa, hôm nay mặc dù là chúng ta đệ tử có lỗi, thế nhưng các ngươi thân là tán tu, khẩu xuất cùng ngôn, vũ nhục coi rẻ ta xiển tiệt nhị giáo, cũng là phải bị tội gì cái kia lão gia hỏa nguyên bản hòa ái dễ gần mặt mũi, ở nói ra những lời này sau đó, cũng là trở nên diện mục khả tăng lên. Mà Tần Thiên Cùng, vừa nghe thấy hắn lời này, liền lập tức phẫn nộ nói ra, vị đại sư này, ngươi tại sao có thể nói như vậy lẽ nào, hai người các ngươi dạy đệ tử khi dễ chúng ta tán tu, chúng ta thi xe không thế phản kháng, lại chỉ có thể chờ đấy sau đó các ngươi xiển giáo tiệt giáo trừng trị những đệ tử kia sao chúng ta liền tự vệ cũng không được sao hơn nữa, chúng ta chưa từng vũ nhục quá xiển tiệt nhị giáo ngược lại là đệ tử của các ngươi khinh thường chúng ta, mang chúng ta nhìn Tần Thiên. Cũng vẫn là như vậy lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, tựa hồ là muốn cùng đối phương giảng đạo lý, Lâm Thiên Diêu khẽ lắc đầu một cái. Cùng người như vậy, ngươi tại sao có thể giảng đạo lý đâu nhân ra, lúc này, như thế nào lại cùng ngươi giảng đạo lý đâu nhân ra, rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, vừa rồi lao già này, trên mặt nổi nói là thu thập những đệ tử kia, thế nhưng cũng chẳng qua là làm dáng một chút xem xong. Nói không chừng, đến khi trở về thì phóng ra những đệ tử kia, sau đó coi như làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Chỉ là, Tần Thiên Cùng cũng không minh bạch đạo lý kia, bởi vì phẫn nộ, bởi vì xấu hổ, hắn lúc này, đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, liền lớn tiếng nói ra, các ngươi là tuần tra tiên nhân, làm sao còn có thể làm được chuyện như vậy rõ ràng là chính các ngươi không đúng, các ngươi làm sao còn có thể nói là của người khác sai đâu thực sự là ghê tởm đạo lý này ở chúng ta bên này, các ngươi liền muốn vặn vẹo sự thật sao hắn dù sao còn trẻ, không có trải qua nhiều như vậy, lúc này, tự nhiên vô cùng tức giận. Hắn vốn cho là, trước mắt cái này lao đầu, là chân chánh tiệt giáo cao nhân, nhưng là lại không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng như vậy một bộ đức hạnh. Lớn mật nói dối ngươi cũng biết chúng ta là tuần tra tiên nhân, tự nhiên là chúng ta nói cái gì là đúng, chính là cái gì là đúng. Ta nói các ngươi là sai, các ngươi dĩ nhiên chính là sai. Đây chính là thiên lý chính là tán tu, không biết tự lượng sức mình, còn dám cùng ta tam giáo đệ tử nổi tranh chấp người đến, bày binh bố trận, thu hai cái này không biết trời cao đất rộng xuất sinh. Ngươi nọ, trực tiếp cười lạnh liên tục nói. Tới bây giờ, đã hoàn toàn vạch mặt, hắn cũng rốt cuộc không cần lại đi ngụy trang. Cứ như vậy trực tiếp nói. Tần Thiên và tức giận, nhưng là mặc cho bằng hắn thế nào sinh khí, những cái này xiển giáo tiệt giáo đệ tử, lúc này cũng sẽ không nhìn thêm hắn liếc mắt, mà chỉ là cười lạnh bắt đầu bày binh bố trận. Lâm Thiên Diêu chú ý tới tổng cộng có 50 người, ngoại trừ cái kia lão gia hỏa không nhúc nhích ở ngoài, còn dư lại 49 người, lúc này, đều ở đây dựa theo một loại kỳ quái chính tự, bắt đầu bày binh bố trận. Không nên nói nữa, người như vậy, sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Đạo lý này, ngươi nên sớm liền hiểu mới đúng. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng vỗ vỗ vẫn còn ở tức giận bất bình Tần Thiên bả vai một cái, sau đó, chợt hướng về phía cái kia lão đầu mở miệng nói ra, ngươi là tiệt giáo nhị đại đệ tử, cũng là không biết, là môn hạ của ai, vậy là cái gì đạo hào chính là tán tu, xứng sao biết ta đạo hào bất quá, vì để cho các ngươi chết minh bạch, ta cũng nói cho các ngươi biết ta là tiệt giáo nhị đại đệ tử trường nhĩ định quang tiên là vậy hai người các ngươi, nếu như thức thời, liền chính mình giao ra đầy pháp bảo. Sau đó nói bất định, ta còn sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây trường nhĩ định quang tiên tên này, làm sao quen thuộc như vậy Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn chợt nhớ tới phong thần bảng bên trong, đến cuối cùng, không phải chính là người này, cầm lục hồn phiên trốn tránh sao sau này còn trở thành Tây Phương nhị thánh môn hạ, tên gì vui mừng định quang Phật Lâm Thiên Diêu không có thành tưởng, chính mình hiện tại gặp phải chính là người này. Thảo nào dối trá như vậy trong ngoài không đồng nhất. Ngược lại là có vài phần phản đồ tiềm chất ngươi chính là trường nhĩ định quang tiên Lâm Thiên Diêu nhãn thần giữa biến hóa, không có dấu giếm được trường nhĩ định quang tiên, chỉ là, hắn cho rằng đối phương là nghe qua tên tuổi của mình, mà sợ, cũng không khỏi được càng thêm đắc ý cho các ngươi chết cái minh bạch xiển giáo tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, phát động đại trận trường nhĩ định quang tiên mặt bên trên lộ ra rồi một nụ cười. Tàn nhẫn, sau đó, vung tay lên, cái kia 49 cái dựa theo thống một trận pháp người đứng, liền toàn bộ hét lớn một tiếng, sau đó một đạo kiếm quang sáng chói liền hướng phía bên này oanh đánh tới. Xong, đạo huynh. Không có thành tưởng, cái này tam giáo đệ tử đều đúng như vậy dơ bẩn bất kham, ta ngươi hai người, hôm nay chỉ sợ là muốn bị mất mạng ở chỗ này. Cảm nhận được kia kiếm quang bên trong cường đại sát khí, Tần Thiên cùng mặt không còn chút máu, trực tiếp nói như vậy. Bất quá là một cái nhị đại đệ tử, bất quá là vài cái bất nhập lưu tiểu gia hỏa, bố trí tới loại này trận pháp, cũng muốn làm gì được Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Tần Thiên cùng bả vai, yên tâm đi, ngươi sinh mệnh có lẽ sẽ có cuối cái ngày, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không ở hôm nay. Hắn nói xong câu đó, liền thấy đời này khó khăn nhất quên hình ảnh. Lâm Thiên Diêu từ trên người của mình nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm, sau đó, hắn hời hợt vô ra một kiếm. Kiếm kia bất luận là hình dáng hay là nhan sắc, đều cách này trận pháp kiếm quang khác khá xa, chỉ là, không phải biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng là cảm thấy, một kiếm này, còn muốn càng thêm lợi hại giống nhau mà Lâm Thiên Diêu bản thân, lại giống như quỷ mị, xuất hiện tại trường nhĩ định quang tiên phía sau, chỉ là, hắn vừa muốn động thủ thời điểm, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài, đạo hữu, có thể hay không cho ta một bộ mặt, không nên giết hắn nể mặt ngươi ngươi là ai. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, bên này còn có người khác, trong lúc nhất thời, không khỏi sửng sốt, liền dạng này lạnh lùng nói một câu. Làm phiền, tại hạ tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân.